Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 69, chương thứ 341. Lại thấy quạt hương bổ. Trương Hồ dặn đi dặn lại tôi không được nói chuyện. Lúc trước tôi vẫn duy trì rất tốt, nhưng vào thời khắc mấu chốt cuối cùng vẫn không chịu nổi mà tự phá hoại công sức của mình. Sau tiếng thét, tôi biết tôi không thể trốn được nữa rồi. Vì thế tôi thuận tay bước lên, lấy từ trong ba lô ra một ống chè, đổ nước ra rửa sạch mắt. Còn chưa kịp lau khô, đã vội vàng mở to mắt, nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc mở to mắt ra nhìn, tay kia đã cầm chặt miệt dao, chuẩn bị phản kích. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi lại trợn tròn mắt. Tôi vốn tưởng rằng nơi này nhất định phải có đầy người giấy. Nhưng hiện tại, ngoài tôi ra, nơi này cũng chỉ có mỗi người giấy không đầu trước mặt. Tôi sở dĩ gọi là người giấy, bởi vì hai chân của nó cách mặt đất, lưng được cây tre chống lên. Thảo nào mà tôi chạy, nó cũng chạy nhanh. Tôi chạy chậm, nó cũng chạy chậm. Còn mẹ nó, là tôi đang tự chơi với chính mình. Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người buộc với tôi không phải là Trương Mù hay sao? Anh ta đâu rồi? Còn có sợi dây buộc trên bụng tôi vẫn đang còn đây, nhưng mà vì sao bên chỗ người giấy lại biến thành ống tre? Lúc trước trên sợi dây còn có buộc một cái đũa, nhưng cái đũa đâu rồi? Với lại Trương Mù ném ba lô cho người giấy này đeo, vậy anh ta dùng cái gì? Tôi vừa mới gỡ người giấy trên người xuống, lại nghe thấy những bước chân soạt soạt truyền tới từ phía sau. Lúc đầu tôi còn tưởng là Trương Mù, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh kia tiến vào, tôi mới phát hiện không đơn giản như tôi nghĩ. Cách bước đi của người nọ tuyệt đối không giống với người bình thường. Lúc bước đi, đầu gối nó không co lại, chỉ lắc lư cái thân mình sang trái lại sang phải. Hai chân chậm rãi lê lết dưới đất, sắc mặt nó trắng bệch, nhưng hai cái má của nó lại đỏ chói. Quan trọng nhất là lưng nó còng. Trên gương mặt của đứa trẻ con lại có một cái lỗ thủng. Ông bác người giấy ư? Vì sao ông bác người giấy lại xuất hiện trong rừng trâu? Chẳng lẽ ông ấy cấu kết với Lưu Thang Y? Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng. Tôi nhìn thấy sau lưng ông bác người giấy là những người giấy xếp thẳng hàng. Tất cả bọn nó đều đi theo ông bác, đi về phía tôi. Khủng bố nhất là trong tay những người giấy còn ôm một di ảnh. Trên ảnh còn có nhiều người mà tôi chưa gặp bao giờ. Cũng có vài người mà tôi đã từng gặp qua. Đều là người già đã chết được mấy năm. Nói cách khác, những di ảnh này đều là người đã chết trong thôn. Chúng nó muốn làm gì vậy? Lẽ nào ông bác người giấy lại dùng những người đã chết này đến thôn để tìm kẻ chết thay? Tưởng tượng đến đây, tôi không biết làm sao. Trong lòng đã nén giận Trương Mù, rút cuộc chạy đi đâu? Có điều nóng ruột cũng vô dụng. Chuyện trước mắt vẫn phải xử lý. Nếu chỉ có một mình ông bác người giấy, có lẽ tôi vẫn tiếp đón được. Dù sao thì ông ấy vẫn cũng chưa bao giờ hại tôi, nhiều nhất thì cũng chỉ ép tôi chui vào trong quan tài mà thôi. Nhưng hiện tại đi phía sau ông ấy không biết có bao nhiêu người giấy. Cho dù có đánh chết tôi, tôi cũng không thể để cho chúng nó phát hiện ra mình. Địa hình bên trong hang động vốn đã rất tạo gập ghềnh, hầu như đều là vách đá thẳng, muốn trốn không thành vấn đề. Lúc này đã không còn quan tâm được sợ hãi, tôi ôm lấy người giấy chạy vụt vào sau khối đá mà trốn. Trốn vào trong, tôi mới phát hiện trên đất vẫn còn một cái đầu chưa nhặt về, cũng không biết bị phát hiện hay không. Bởi vì giữa tôi và người giấy còn có một ống tre, cho nên chỉ có thể đứng nghiêng chứ không thể trốn được. Tôi nghiêng đầu, nín thở, tập trung tư tưởng. lo lắng cái đầu sẽ bị ông bác kia phát hiện. Với chỉ số thông minh của ông bác, nhất định có thể liên tưởng đến cái gì. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ý rằng không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Lúc đầu tôi còn nhìn chằm chằm ông bác người giấy, cầu nguyện là ông ấy đừng có phát hiện ra cái đầu kia. Nhưng rất nhanh, tôi đã rời tầm mắt đi. Bởi vì tôi phát hiện, hình như người giấy đã vô tình hữu ý liếc nhìn chỗ tôi bên này. Lúc này tôi mới nghĩ ra, tôi nhìn chằm chằm ông ấy, nhất định ông ấy cảm giác được. Thật giống như lúc có người nhìn tôi cũng có thể cảm nhận được như vậy. Nhưng vẫn may, người giấy chỉ liếc tôi một cái. Với lại, chỗ tôi trốn cũng khá kín, cho nên cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng người giấy buộc chung với tôi lại gây chuyện. Hai chân lơ lửng trên không của nó, không dấu hiệu báo trước mà động đậy, tư thế như chuẩn bị đi lên phía trước. Vẫn may, trên eo nó đã bị cột dây thừng, bằng không thì thật sự nó đã bước đi ra ngoài. Hai chân người giấy tuy không chạm đất, nhưng lại có một luồng sức lực kéo tôi đi. Cũng may, tôi bám vào trong vách tường, lúc này mới giữ nó lại được. Nhưng đúng lúc này, trong đám người giấy xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc, Trương Mù. Trên mặt anh ta cũng bôi đầy tro cốt, đi theo người giấy chậm rãi tiến lên phía trước. Trong tay anh ta cũng ôm một di ảnh. Người này không phải ai khác, chính là ông nội tôi, Lạc Triều Đình. Trên eo anh ta cũng buộc một sợi dây thừng, nhưng mà một đầu khác của sợi dây lại buộc một người giấy, dùng một cái đũa để chống người giấy. Bởi vì trên thân người giấy không đeo ba lô, cho nên một chiếc đũa là đủ chống rồi. Nhưng vấn đề là, từ khi nào tôi và người giấy kia đã thay đổi vị trí cho nhau? Bọn chúng muốn làm gì? Trương Mù vì sao lại trà trộn vào trong đội người giấy? Không phải chúng tôi đã nói trước với nhau là sẽ theo dõi người giấy của Lưu Tàng Y, vì sao lại xuất hiện đội ngũ người giấy của ông bác rồi? Tôi vốn định lén lút nói cho Trương Mù biết tôi ở chỗ này, nhưng mặc kệ tôi vẫy tay như thế nào, Trương Mù cũng hơi cúi đầu, thờ ơ đi lên phía trước. Chẳng lẽ Trương Mù bị ông bác người giấy khống chế rồi ư? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, tôi bỗng thấy Trương Mù đá cái đầu người dưới đất về phía tôi bên này. Cái đầu lăn một lúc, vừa vặn dừng lại trước người tôi. Trong miệng cái đầu còn có một tờ giấy nhỏ, là Trương Mù truyền tin cho tôi. Người giấy bên ngoài còn chưa đi hết, tôi không dám đi kiểm tra tờ giấy kia. Đợi vài phút sau, đầu tiên là thân ảnh của Trương Mù biến mất, tiếp là hàng người giấy cuối cùng cũng chìm vào trong bóng đêm. Tôi mới chạy lại nhặt tờ giấy lên. Không có ánh sáng, tôi lấy từ trong ba lô ra một ít diêm, châm lên để đọc hàng chữ nhỏ trên giấy. Cái tông môn nhà cậu, biết ngay cậu sẽ hô lên mà. Đừng vớ vẩn, đi theo nó, lật mặt sau. Vì thế, tôi lật mặt sau của tờ giấy lại, quả nhiên còn có một dòng chữ nhỏ. Tự tìm cách sống sót, đừng học theo tôi. Với lại, mau vứt đi, sẽ bén lửa. Vừa xem đến đây, tờ giấy đột nhiên bốc lên ánh lửa xanh. Tôi sợ tới mức vội vàng ném xuống. Ngọn lửa này ném lên xác chết, muốn đốt là đốt, không biết đốt người sống thì sẽ như thế nào. Nhưng câu thứ hai của Trương Mù nghĩa là gì? Thế nào là sống sót theo cách của tôi? Với tôi học theo anh ta chỗ nào? Suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu ra, tôi cũng chẳng quản nữa. Trước tiên, phải đi theo người giấy là được. Biết đây là người giấy Trương Mù để lại, tôi không còn sợ hãi nữa. Tuy rằng vẫn cảm thấy quỷ dị, nhưng chỉ cần bảo vệ được tính mạng thì không sao hết. Đi cùng nó một đoạn đường, giữa lúc đi quay trái quay phải, tôi cũng không rõ bao nhiêu lần nữa. Hóa ra là hang Sừng Châu lại lớn đến như vậy. Dần dần, tôi nhìn thấy trước mắt xuất hiện một tia sáng. Tôi tưởng tìm thấy đường ra rồi, vội vàng đi lên trước. Nhưng khi đến nơi, tôi mới phát hiện ra đây đâu phải là đường ra, mà rõ ràng là thợ đài. Đây là một chỗ bằng phẳng có hình tròn, Cách đó không xa là một đống lửa lớn còn đang cháy, thợ đài nằm giữa. Chỗ này có ba người giấy, trong tay đều cầm di ảnh, mà mắt của chúng nó đúng như Trương Bồ nói là mắt động vật, hẳn là của cú mèo. Xung quanh ba người có 12 kim bài. Tôi nhìn vị trí giống như phương vị của 12 địa chi. Giữa những kim bài này dùng một vài sợi dây màu đỏ nối lại với nhau, tạo thành một hình thù phức tạp. Cho dù trí nhớ tốt cũng không thể nhớ nổi trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Mà đúng lúc này, một tiếng nói lanh lảnh vang lên. Thủ đoạn của Trương Phá Lỗ thật là ghê gớm. Để em tìm đến nơi này, hắn không sợ tôi giết em hay sao? Nhìn theo hướng tiếng nói truyền đến, tôi thấy bên kia đống lửa có một người phụ nữ ngực nở mông cong đang đứng đó. Đúng là Lưu Tăng Y, mà trong tay chị ta còn cầm một món đồ tôi đã tìm rất lâu đều chưa nhìn thấy, là chiếc quạt hương bồ chưa từng rời tay ông nội tôi khi còn sống. Chương thứ 342, Tăng Y sườn xám. Quạt hương bồ của ông nội tôi vì sao lại nằm trong tay của Lưu Tăng Y? Đúng rồi, nhất định là sau khi ông nội luyện thành sắc sống, Lưu Tăng Y nhân lúc đám người bố tôi không để ý đã cuỗm mất chiếc quạt hương bồ. Thảo nào mà lục tung nhà lên vẫn không tìm thấy. Hiện tại cuối cùng cũng đã có thể xác định quạt hương bồ của ông nội đúng như lời Trần Tiên Sinh nói, nhất định không đơn giản như vậy. Nhưng chị ta lấy quạt hương bồ của ông nội làm gì? Lưu Tăng Y cầm quạt hương bồ phe phẩy chậm rãi rồi tiến đến chỗ tôi bên này. Không biết vì cái gì, lần này tôi không có sợ hãi. Không đúng, phải nói là tôi không hề sợ hãi Lưu Tăng Y. Tuy rằng Trương Mù đã chứng thực, mà chính chị ta cũng đã thừa nhận thân phận, nhưng dù sao, chị ta cũng chưa từng ra tay với tôi. Hơn nữa, trên người chị ta còn mang theo sắc hương vốn có của nữ giới, nên rất khó khiến cho người ta sinh ra lòng sợ hãi. Quan trọng nhất là thời điểm Lưu Tăng Y xuất hiện, trên người lại mặc một bộ sườn xám, là kiểu sườn xám phong cách dân quốc cổ điển. Nhìn thế nào trông cũng rất giống như một tiểu thư khuê các. Trong ấn tượng của tôi, Lưu Quả Phụ tuy rằng xinh đẹp, dáng người cũng nóng bỏng hơn so với những người phụ nữ khác trong thôn, nhưng chung quy lại cũng chỉ là một người phụ nữ nông thôn. Cách ăn mặc cũng là phong cách của người làm nông, cho nên so sánh với phong cách hiện tại của Lưu Tăng Y thì hoàn toàn là hai phong cách khác nhau. Theo cá nhân tôi, có lẽ sống ở nông thôn đã lâu, gu thẩm mỹ khác thời đại hiện nay, cho nên tôi thích phong cách hiện tại của Lưu Tăng Y, càng nữ tính càng đoan trang. Chị ta đi tới bên đống lửa, nhẹ nhàng lay động quạt hương bồ trong tay. Quạt hương bồ tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy ở nông thôn, nhưng cầm trong tay chị ta lại trông như một chiếc quạt nhỏ mang hương vị phong tình, trùng trùng điệp điệp, giống như một nữ tử khuê phòng ngày mùa hè nóng bức ngồi trước cửa sổ lắng nghe tiếng ve kêu, thưởng thức phong cảnh bên ngoài lăng cửa, ánh mắt lộ vẻ phong tình. Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện gương mặt lạnh như băng của Lăng Giáng. Tôi lập tức phục hồi tinh thần lại, âm thầm mắng mình vài câu khó nghe. Thật đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Trong đầu còn nghĩ ra ba cái linh tinh. Suy nghĩ vừa mới lướt qua đầu, đột nhiên Lưu Tăng Y chẳng hiểu sao lại hừ lạnh một tiếng, khiến cho tôi rùng hết cả mình. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy tiếng hừ lạnh của chị ta lại có một loại kiểu mị không diễn tả được. Sau tiếng hừ lạnh, vẻ mặt của chị ta lả lơi phe phẩy cái quạt, ôn nhu nói: "Con người thật đúng là sinh vật kỳ quái. Lúc bé thì chỉ muốn trưởng thành rồi lại hoài niệm quá khứ. Mặc quần áo của nhiều thời đại như vậy rồi, vẫn cảm thấy trang phục thời dân quốc là đẹp nhất." Họ Lạc kia, tôi hỏi em, tôi có đẹp không? Tôi vốn định nói là đẹp, nhưng mà nhìn người trước mắt có chút khác so với Lưu Tăng Y bình thường. Tôi sợ là ma gọi tên, cho nên ngập chặn miệng, không nói gì, đầu cũng không gật. Liêu Tăng Y dường như nhìn thấu tâm tư của tôi, dùng quạt hương bồ mà chỉ xuống đất. Tôi có bóng. Trên mặt đất quả nhiên có bóng. Lúc này tôi mới gật đầu, nhưng vẫn không nói chuyện. Cho dù là Liêu Tăng Y thật, nhưng hiện tại chị ta quá khác so với trước kia. Liêu Tăng Y thấy tôi không nói gì, lại hỏi một câu. Em sợ tôi? Tôi nói hơi. Liêu Tăng Y nghe vậy thì cười yếu ớt một tiếng rồi nói. Sợ tôi ăn em à? Tôi lắc đầu nói. Cũng không phải, tôi sợ chị giết tôi. Nghe thấy lời này, Liêu Tăng Y đầu tiên là cười nhàn nhạt, sau đó nói. Em sợ tôi giết em? Chẳng lẽ em không sợ tôi ăn em à? Nói xong, hình như tự chị ta cũng đã ý thức được không đúng, lập tức cười ngửa ra sau. Hai ngọn núi trước ngực đã lung lay như sắp đổ, nhìn mà tinh thần tôi đã bị lay động. Tôi vội vàng rời tầm mắt, bắt ép bản thân phải nhìn thợ đài 12 kim bài phong đỉnh. Muốn nhìn rõ bức hình trên mặt đất để mà phân tán sự chú ý của mình. Không ngờ càng nhìn lại càng sợ. Những hình thù này tôi rõ ràng đã từng thấy qua, nhưng mà cụ thể là ở nơi nào, tôi trong chốc lát không nhớ ra. Hơn nữa, tôi không biết vì sao, nước mắt nhìn bức hình này là rất nhiều hình vẽ chồng chéo lên nhau. Nhưng mà cụ thể là hình gì, tôi làm thế nào lại biết được? Một chút cũng chưa thể nghĩ ra. Nhìn mãi, tôi cảm thấy ánh sáng hình như sáng hơn chút. Tôi quay đầu lại, thấy Liêu Tăng Y đang cầm quạt hương bồ, nhẹ nhàng quạt vào trong đống lửa. Bị chị ta quạt, ngọn lửa như có linh tính, chậm rãi to hơn. Lần này thì khuôn mặt của Liêu Tăng Y rõ nét hơn. Nghĩ tới câu nói muốn ăn tôi của chị ta, trái tim tôi bỗng run rẩy. Tôi chỉ đành đổi một đề tài khác để nói. Quạt hương bồ của ông nội tôi sao lại nằm trong tay chị? Liêu Tăng Y liếc tôi một cái, ánh mắt đung đưa, phong tình vạn trùng mà đáp. Vốn dĩ quạt là của tôi, từ khi nào lại biến thành quạt của ông nội em thế? Tôi nói. Trương Mù dù ngày nào cũng gọi tôi là thằng ngốc, nhưng không có nghĩa tôi là ngốc thật. Từ nhỏ đến lớn tôi đều thấy ông nội mình cầm cái quạt hương bồ này, tôi sẽ nhận nhầm hay sao chứ? Liêu Tăng Y lắc đầu nói. Đúng là cây quạt hương bồ này trong tay ông nội em, nhưng có một việc mà em phải hiểu, quạt hương bồ này vốn thuộc về tôi. Tôi nói. Dù sao bây giờ ông nội tôi cũng đã tạ thế rồi, chị ỷ vào tuổi tác mình lớn, nói thế nào cũng được. Chỉ nói ông nội tôi là đồ đệ của chị, tôi cũng có gì là biện pháp chứng thực. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng tôi đã ngầm thừa nhận lời của Lưu Tăng Y nói. Bởi vì tôi nhớ rõ trong giấc mơ kia, Vương Nồng Hữu đã dùng lá rong làm rất nhiều quạt hương bổ, nhưng không vừa tay, cứ vài ngày lại đổi một cái. Nếu như Lưu Tăng Y là con gái của Vương Nồng Hữu, vậy có quạt hương bổ để lại cho chị ta cũng là điều đương nhiên. Mà sở dĩ không muốn thừa nhận là bởi vì tôi không muốn thừa nhận ông nội và Lưu Tăng Y có giao dịch. Lưu Tăng Y nói. Vịt chết còn mạnh miệng cãi bướng, tôi thật muốn nhìn xem em có thể chống cự được bao lâu. Nói xong, Lưu Tăng Y lại quạt vào trong đống lửa mấy lần. Ngọn lửa lại lớn hơn chút, độ ấm đã cao lên, khiến cho miệng lưỡi của tôi hơi khô. Dần dần, người giấy dẫn đường cho tôi đã bắt đầu bốc khói từ dưới chân. Tôi sợ hãi lùi ra sau mấy bước, nhưng cũng không có tác dụng. Vì thế, tôi lập tức cởi ba lô trên người nó xuống, sau đó cởi dây thừng trên bụng nó. Vừa cởi ra, nó đã bị đốt thành đống tro màu đen. Lưu Tăng Y hình như không nhìn thấy, đi lại gần tôi hai bước mà nói. Vậy em có biết vì sao tôi giao cái quạt hương bồ này cho Lạc Triều Đình không? Tôi lắc đầu. Chị ta lại tiến lên hai bước, Vậy em có biết vì sao ông bác em vẫn luôn muốn có được cái quạt hương bồ không? Tôi vẫn lắc đầu. Lưu Tăng Y lại tiến lên trước hai bước. Tôi không thể không lùi về sau hai bước. Chị ta lại nói: bởi vì trong quạt hương bồ này cất giấu một bí mật. Tôi hỏi bí mật gì? Chị ta lại đi lên hai bước. Khoảng cách với tôi chỉ còn đến một tấc, tức là khoảng 10 phân. Tôi thậm chí còn cảm giác được độ ấm trong hơi thở của chị ta. Chị ta thở nhẹ nhẹ, nói từng chữ: cửu sư bái tượng, hồi đầu vọng. Nghe thấy thế, tôi cảm giác đầu óc của mình sắp nổ tung. Chị ta cũng biết câu nói cửu sư bái tượng hồi đầu vọng. Ngoài ông bác già, chị ta là người thứ hai nói với tôi những lời này. Nhưng ngẫm lại, chị ta sống lâu như vậy, lại là hậu nhân của hai nhà Vương Bành. Cho dù biết bí mật của cửu sư bái tượng cũng không có gì kỳ quái. Tôi hỏi: cửu sư bái tượng hồi đầu vọng rút cuộc là gì vậy? Lưu Tăng Y nghe nói như thế thì cười quyến rũ: thằng nhóc Ngô Bình Giang quả nhiên đã nói với em. Nhưng với đạo hạnh của nó, chính bản thân còn chưa nhìn thấu, nói cho em cũng không vấn đề gì. Nói tới đây, chị ta dừng lại, rồi lại bước thêm một bước. Sau lưng tôi đã là vách tường, không thể lùi được nữa. Chị ta tì cằm lên vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được hai cái cục nhô lên trước ngực của chị ta đã chạm vào người mình rồi. Tôi vốn định đẩy chị ta ra, lại thấy chị ta xoay tay quạt đống lửa. Ánh lửa lại kêu lên tành tạch, rồi lại cao thêm một chút. Đồng thời, bên tai tôi vang lên một tiếng nói thướt tha tê dại. Chị ta nói: em có muốn biết bí mật thật sự của cửu sư bái tượng là gì không? Tôi vốn định gật đầu, nhưng đã bị cơ thể của chị ta đè lên. Chị đành trả lời: muốn. Chị ta kề sát người tôi rồi bật cười nói: biết muốn ghê cơ. Bí mật hơn 1000 năm, chỉ một câu nói của em là tôi sẽ nói sao? À, nhưng mà thật ra tôi có thể nói cho em một bí mật khác. Tôi hỏi: là bí mật gì? Chị ta nói: còn nhớ trước khi chết Vương Nhị Cầu đã nói câu gì không? Tôi gật đầu. Nhớ lúc ấy hắn đã nói thân thể của Lưu Quả Phụ là để lại cho tôi. Nhưng ý của câu này là gì tôi vẫn chưa hiểu được. Đột nhiên tôi liên tưởng đến tình huống hiện tại của Lưu Tăng Y, đầu óc choáng váng, không thể nào. Chị ta nói: hiện tại tôi sẽ cho em biết những lời này có ý gì. Nói xong, chị ta hơi lùi ra sau nửa bước, đưa tay lên phía trước, cởi bỏ cúc áo bộ sườn xám mặc trên người. Chương thứ 343: Thành Lão Tì. Lưu Tăng Y bắt đầu cởi cúc từ chỗ cổ. Tôi lúc trước chưa từng chú ý qua phần cổ của chị ta. Lúc này đây mới thực sự lĩnh hội được thế nào là lĩnh như tù tề ở trong sách cổ nhân. Tôi thấy thật khó hiểu, một chiếc cổ vừa cao vừa trắng bóc như thế này, theo lý mà nói hẳn rất dễ nhận được sự chú ý của người khác. Vì sao hiện tại bây giờ tôi mới để ý? Mà lĩnh như tù tề, ý ta là chiếc cổ mịn màng trắng nõn như mộng, như là nhộng ong của phụ nữ. Gần như chỉ trong nháy mắt tôi đã hiểu ra, không phải vì cổ của chị ta không đẹp, mà là cặp đôi trước ngực của chị ta đã quá gầy chú ý, cho nên những điểm đẹp khác đã bị lấn át. Cúc áo đầu tiên rất nhanh đã bị cởi ra. Từ khe hở hơi lộ ra kia, tôi có thể nhìn thấy làn da nõn nà của Lưu Tăng Y. Trong đầu vừa mới xuất hiện chút tà niệm, bỗng bên tai đã vang lên tiếng âm thanh như sấm đánh. Tôi nghe rõ, đây chính là tiếng của chuông trấn hồn. Cùng lúc đó, tôi nhìn ánh lửa phía sau của Lưu Tăng Y đã nhỏ đi rất nhiều. Tôi còn thấy rõ, hai tay đang cởi cúc áo của chị ta đã không tự chủ được mà run rẩy một chút. Sắc mặt cũng đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, lại khôi phục lại bộ dáng kiều mị. Hiện tại, suy nghĩ biến thái vừa mới xuất hiện trong đầu tôi đã tan thành mây khói. Còn không tự giác được mà nắm chặt miệt dao. Chuông trấn hồn cảnh báo, Lưu Tăng Y này chắc chắn không có ý gì tốt đẹp. Trần tiên sinh lúc ở dưới tầng âm 4 của nhà xác đã nói qua với tôi. Phải giữ thân đồng tử, chỉ có lợi chứ không có hại. Cho nên, tôi trên con đường học thợ thuật, tôi hơi nhấc miệt dao lên, ý thức rất tỉnh táo. Chỉ cần Lưu Tăng Y tiến thêm nửa bước nữa, tôi sẽ vung dao. Lưu Tăng Y không dừng lại động tác cởi bỏ cúc áo, chờ tới khi chị ta cởi hết cúc thứ hai, tiếng chuông trấn hồn lại vang lên, ánh lửa lại nhỏ thêm chút nữa. Hai tay của Lưu Tăng Y lần này đã run rẩy kịch liệt, đến ngay cả nụ cười mỉm trên miệng chị ta cũng đã trở nên rất là mất tự nhiên, cơ mặt co rúm đi vài cái. Da thịt phía dưới cổ đã lộ ra càng nhiều, trắng mịn, cùng từ chói mắt để mà hình dung cũng không nói quá. Sau khi cởi cái cúc này ra, Lưu Tăng Y buông tay, dừng động tác lại. Vẻ mặt chị ta rất bất đắc dĩ, lẩm bẩm một câu. Tôi đã nói rồi mà, Lạc triều đình cơ mưu tính toán cả đời, sao có thể không chuẩn bị cái gì? Lời nói của chị ta lọt vào trong tai tôi, nghe như vịt nghe sấm. Không biết chị ta lại định có ý đồ xấu gì đây? Chị ta miễn cưỡng nhoẻn miệng cười với tôi rồi nói. Vừa rồi có phải rất muốn không? Tôi không biết nên trả lời như thế nào. Tôi là một trai tân hai mươi mấy năm, một mỹ nữ phong tình vạn chủng như vậy, lả lời trước mắt mình như thế. Nếu nói không có phản ứng gì, chỉ có thể là do tôi không phải là nam giới. Nhưng một câu nói xấu hổ như thế này, tôi phải mở miệng như thế nào? Nhưng mà Lưu Tăng Y lại cười mờ ám nói. Em không nói tôi cũng biết, nhưng mà tâm tính của em thật đúng không phải là kiên định bình thường đâu nhá. Dục hỏa phải đốt cao hơn một đầu người, em mới có phản ứng. Nếu đổi lại là những người khác, đã sớm lao lên rồi. Cho nên họ lạc kia, bây giờ em đã hiểu vì sao cái tên Trương Phá Lỗ kia lại không dám tới nơi này chưa? Nghe chị ta vừa nói vậy, tôi tức khắc hiểu ra. Đống lửa này hóa ra không chỉ để dùng để chiếu sáng, mà còn là thợ thuật do chị ta thi triển. Thợ thuật này chị ta đã từng dùng với Trương Mù, có tên là chơi với lửa có ngày chết cháy. Dục hỏa có thể biến tính tình Trương Mù thay đổi, đương nhiên cũng khiến cho dục vọng của tôi tăng vọt. Mẹ nó, thật xấu hổ quá. Nếu không có chuông trấn hồn cảnh báo, chắc tôi đã bị chị ta phá trinh mất rồi. Tuy rằng tôi vẫn luôn tự ti với thân phận trai tân của mình, cũng muốn sớm có ngày trở thành đàn ông đích thực, nhưng cũng không thể để tùy tiện như thế này. Lưu Tăng Y nói. Chắc em đoán ra rồi. Dùng với Trương Mù là chơi với lửa có ngày chết cháy, còn dùng với em lại là củi khô lửa bốc. Đáng tiếc, lửa đang cháy mạnh, lại bị chuông trấn hồn của em dội một gáo nước lạnh, tắt mất rồi. Xem ra cơ thể này của em chỉ béo bở cho con bé họ Lăng kia thôi. Tôi không hiểu, từ khi nào thì cơ thể của tôi trở thành món hàng bán chạy thế? Lưu Tăng Y lại nói. Những chuyện em không hiểu vẫn đang còn kha khá. Đám tiểu bối các em, thực ra sống cũng mệt mỏi lắm. Cả đời đều phải đi trên con đường người thế hệ trước đã an bài. Em ngốc nhất, vẫn chưa nhìn thấu nên không cảm thấy sao cả. À, chỉ đáng tiếc cho hai đứa kia. Nhìn thấu rồi cũng không ra sức đấu tranh, nhưng cũng không thay đổi được gì. Em nói xem, có đáng buồn, đáng thương không? Tôi nghe xong thì càng thêm nghi hoặc. Tôi hỏi lại. Thế rốt cuộc thế hệ trước đã an bài con đường gì cho chúng tôi? Lưu Tăng Nghi nói. Trần Ân Nghĩa không nói với em, Trương Mù không nói với em, Lăng Giáng cũng không nói, là hy vọng em có thể sống vui vẻ ngày nào hay ngày nấy. Tôi đương nhiên không thể cho em biết. Huống chi trên người em còn có chuông trấn hồn trông chừng. Vốn dĩ thời gian của tôi không còn nhiều, nếu còn gây ra hành động dị thường nào đó, nói không chừng sẽ lập tức hồn bay phách lạc. Tôi hỏi lại, thời gian không còn nhiều nữa? Lưu Tăng Y không nói chuyện mà cởi tiếp cái cúc thứ ba. Một tiếng sấm đột nhiên vang lên giữa không trung. Tôi thấy khóe miệng của Lưu Tăng Y xuất hiện tờ máu, nhưng mà màu sắc lại là màu xanh. Tôi nói, chị đừng cởi cúc nữa, bằng không chuông trấn hồn sẽ... Tôi còn chưa nói xong, không còn tiếp tục nói gì nữa, bởi vì tôi thấy trên bộ ngực trắng nõn của Lưu Tăng Y có một vết sẹo phải to bằng miệng bát, còn là vết sẹo mới chưa có khép miệng, bị giấu ở phía dưới cúc áo thứ ba. Không chỉ có như thế, Lưu Tăng Y đã xắn tay áo lên, nơi dưới ống tay áo cũng có những vết sẹo to nhỏ khác nhau. Những vết sẹo ở hai cánh tay cộng lại có những 7-8 vết. Tôi kinh ngạc hỏi, thế này là thế nào? Lưu Tăng Y bỏ ống tay áo xuống, cài lại cúc áo. Bây giờ thì em đã biết vì sao ông nội em lại phải giữ lại cỗ thi thể này rồi chứ, dùng để nhốt tôi. Lạc Triều Đình đã sớm tính ra ngày hôm nay, cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn một cỗ thi thể từ trước, chờ tôi tự chui đầu vào lưới. Tôi nói, ông nội tôi vì sao phải làm như vậy? Lưu Tăng Y hừ lạnh một tiếng. Vì sao ư? Còn không phải vì hắn có tật giật mình, sợ tôi đi ra trả thù các người hay sao? Em đã hiểu ra vì sao. Sau khi biết thi thể này không phải là Trần Ân Nghĩa chuẩn bị cho tôi lại sợ hãi như vậy hay chưa? Lúc ấy, tôi đã đoán ra bản thân rất có thể đã trúng kế của Lạc Triều Đình. Nhưng khi đó, trên người còn chưa có phản ứng, tôi cũng không nghĩ nhiều. Có điều thực sự hiện tại đã chứng minh tôi sai rồi. Ông nội em đã sớm bày ra chuyện này. Bắt đầu từ lúc hắn đã tung tin về âm mộ trấn thì tôi đã rơi vào bẫy rồi. Tôi lập tức tìm ra sơ hở trong lời nói của Lưu Tăng Y. Tôi hỏi lại, không thể nào, với kinh nghiệm của chị, chẳng lẽ trước lúc nhập vào thi thể của Lưu Quả Phụ, không nghĩ tới đây là cái bẫy do ông nội tôi tạo ra? Chị nhất định đã nghĩ tới, nhưng chị vẫn vào. Chẳng lẽ rõ ràng chị biết có bẫy lại cứ vẫn lao vào trong? Cái này chứng minh điều gì? Chứng minh là chị đang nói dối đấy. Lưu Tăng Y nói, suy tư rất nhanh nhẹn, đã hiểu rồi sao? Nhưng thật đáng tiếc, đây chính là chỗ cao siêu của ông nội em. Cho dù biết là một cái bẫy, cũng không thể không nhảy vào. Bản lĩnh chơi âm mưu của Lạc Triều Đình lợi hại hơn người khác không chỉ gấp trăm lần. Tôi hỏi, thế vì sao không thể không nhảy vào? Chị ta đáp, bởi vì giấu trời qua sông. Tôi ngẩn người, cái đó là giấu trời qua sông có quan hệ gì với nhau? Lưu Tăng Nghi không nói gì, đưa quạt hương bột cho tôi, sau đó mới nói, nhìn chữ bên trên đi. Tôi lật qua lật lại xem mấy lần, làm gì có chữ gì. Chị ta cướp lấy miệt dao trong tay tôi, rồi lại nắm chặt đầu ngón trỏ tôi, cứa nhẹ một cái, để vài giọt máu của tôi nhỏ lên quạt hương bồ, sau đó trả miệt dao lại, đưa tay ra chỗ vỗ lên cái ngón trỏ của tôi. Trên ngón trỏ lập tức xuất hiện một ánh lửa. Khi ánh lửa tắt, miệng của vết thương khép lại. Chị ta mặt không cảm xúc nói, nhìn lại đi. Tôi nhìn quạt hương bồ, sau khi giỏ vài giọt máu của tôi lên, thì giống như mực đã thấm lên giấy. Giấy này gọi là giấy tuyên thành, tức khắc đã lan ra, dần dần hợp thành hai hàng chữ nhỏ Cửu sư bái tượng hồi đầu vọng, dấu trời qua sông được trường sinh. Tôi nói, thế có nghĩa là gì? Chị ta nói, quạt hương bồ là ông ngoại để lại cho tôi, bên trên ghi lại bí mật của bộ tộc Bành Thị chúng tôi. Đáng tiếc, tôi không biết thủ pháp cụ thể của dấu trời qua sông. Tôi thấy Vương Nhị Cẩu và thợ xây trần đều đang lén lút luyện tập thợ thuật này, còn tưởng rằng Lạc Triều Đình đã nắm giữ được, cho nên mới truyền thợ thuật này lại cho hai người bọn họ. Khi thấy Vương Nhị Cẩu trông chừng trước thi thể của Lưu Quả Phụ, còn biết ông nội em đã kêu hắn giao thi thể này lại cho em. Vì vậy, tôi đã ngay lập tức cho rằng đây là thành phẩm của ông nội em đã đạt được. Sức hấp dẫn của trường sinh, ai có thể cưỡng lại cơ chứ? Lại không ngờ rằng Lạc Triều Đình tạo ra cỗ thi thể này chỉ vì muốn nhốt tôi. Ông nội em đã bỏ ra vài chục năm thiết kế một cái bẫy, mỗi một chi tiết lại cẩn thận đến từng milimét. Tôi thua cũng không oan uổng gì. Tôi hỏi, vậy chị sẽ thế nào? Chị ta nói, không phải đã nói với em rồi sao? Hồn bay phách lạc. Khi cả thân thể này nát vụn thối rữa, trên thế giới này không còn Lưu Tăng Y nữa. Tôi nói, tới ngày trước chỉ còn hồn phách, chị vẫn có thể tồn tại mà. Đến lúc đó hồn phách của chị lại thoát ra ngoài được, vậy là được rồi. Chị ta bất đắc dĩ nở nụ cười. Thủ đoạn của ông nội em còn chưa hiểu sao? Nếu tôi có thể thoát ra ngoài, đã sớm thoát ra rồi. Họ là kia, thợ thuật 12 kim bài Phong Ba Đình, là tôi đã mượn Hoàng Thiên Chi Vật. Với cái thân thể hiện tại vốn không chống cự được tới 12 ngày, nhưng không làm ra thợ đài này, tôi lại càng không cam lòng. Sau khi tôi chết, thợ thuật tự động sẽ bị phá hủy. Ông nội em nợ nhà chúng tôi quá nhiều. Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, sẽ không truy cứu. Chỉ cần cầu em một chuyện, em nhất định phải đồng ý. Tôi gật đầu nói, tôi nhất định sẽ đồng ý. Chị ta nói, thân thể này tuy rằng không phải của tôi, nhưng tốt xấu gì cũng đã trú ngụ một thời gian, giữ lại cũng là mầm họa. Em đốt xác đi, mang cho cốt về quê ngoại tôi, tìm một ngọn núi cao chút, tùy ý mà giải từ trên xuống. Tính toán chỉ ly mấy trăm năm, mệt mỏi rồi, muốn về nhà thôi. Nghe những lời nói của Lưu Tăng Y, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi đau lòng. Nhưng tôi vẫn hỏi một câu, quê ngoại chị ở đâu? Chị ta quay đầu thoáng nhìn về phía đông nam rồi nói, Thành Lão Ti. Với cả không phải em rất muốn biết vì sao mấu chốt của cửu sư bái tượng lại là hồi đầu vọng hay sao? Không phải em muốn biết vì sao dưới chân lại đeo 12 đôi giày âm sao? Còn cả dấu trời qua sông cùng với bà nội chưa từng được nhắc đến của em. Tóm lại, tất cả đáp án em muốn biết đều nằm ở nơi đó. Chương thứ 344, Vương Triều Thổ Ti. Nghe Lưu Tăng Y nói xong, trong lòng tôi hơi kích động. Bởi vì sau khi vòng một vòng, cuối cùng cũng đã tìm ra một chút manh mối chính xác. Tuy rằng không biết trong Thành Lão Ti rốt cuộc là cất giấu cái gì, nhưng coi như cũng đã có phương hướng. Không đến mức giống như một con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi. Nhưng sau khi kích động, tôi không khỏi có chút ưu buồn. Tôi có thể thấu hiểu tâm tình rõ ràng, biết rằng bản thân không qua nổi 12 ngày, nhưng vẫn muốn lập lên 12 kim bài Phòng Ba Đình. Đây là nỗi bất lực xâm nhập vào trong tận xương. Chị ta là phận con gái, sau khi biết ân oán giữa bố mẹ mình, nội tâm vốn đã tổn thương sâu sắc, sau lại còn bị ông nội tôi lừa, nói đây là âm mộ trấn thi, cho nên mới cá cược vận mệnh của chính mình vào trong đó. Không chỉ có như thế, ông nội tôi còn bỏ cả đá xuống giếng, chôn luôn cả bản thân lên mộ phần của nhà ba người của chị ta. Ăn cắp vận thế nhà bọn họ, cái này thì càng thêm đáng giận. Nhưng đợi tới thời điểm chị ta muốn trả thù, thì tất cả đều đã muộn. Nhưng nếu không trả thù, thì song trong nội tâm của chị ta lại không yên nổi. Nói cho cùng, mặc kệ là trả thù hay không trả thù, đây đều là giày vò. Có lẽ chết, đối với chị ta mà nói, mới là kết cục tốt nhất. Cho nên, sau khi chị ta đưa ra yêu cầu, tôi liền gật đầu đồng ý. Về phần Thành Lão Tì mà chị ta nói, tôi biết nhưng không hiểu quá rõ. Nó là một tòa thành, thực chất chỉ là một thôn làng nhỏ thôi. Nhưng mà thôn làng này không bình thường. Tháng 7 năm ngoái đã được xếp vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Sau khi tôi vừa hay đã được nghỉ hè về quê, trên đường về còn vòng qua đó một lần. Nhưng lúc ấy không biết đường, chỉ tới con sông ở đầu thôn, chứ không đi vào trong. Nghe nói, rất nhanh đã được sửa sang lại thành khu danh lam thắng cảnh, mở ra đón khách du lịch. Thành Lão Tì ở ngay trong huyện chúng tôi, cách thị trấn chưa tới 20 km. Trước lúc liệt vào trong danh sách di sản, cũng đã nổi như cồn rồi. Mặc dù tôi nghe thấy danh tiếng của Thành Lão Tì từ trong miệng bố tôi, nhưng cũng chẳng để bụng. Nhưng nếu như Lưu Tăng Y nói nhà ngoại chị ta ở Thành Lão Tì, vậy thì vì sao phải chuyển nhà đến nơi đây? Theo lý mà nói, người thế hệ trước rất không thích rời quê cha đất tổ, trừ phi là xảy ra hoạn nạn thiên tai không thể kháng cự. Bằng không, tuyệt đối sẽ không chuyển nhà đi. Nhưng từ quê tôi đến Thành Lão Tì chưa đến một ngày đi đường, khoảng cách gần như vậy, nếu thực sự xảy ra đại nạn thiên tai, cũng không chuyển nhà gần như thế. Trong đầu tôi đang lục tìm trí nhớ về Thành Lão Tì. Tôi đã bị chính trí nhớ của mình dọa. Thành Lão Tì, theo lịch sử ghi lại, vốn có tên là Thành Phúc Thạch. Bởi vì là cố đô của vương triều Thổ Ti, có 800 năm thống trị, cũng còn được gọi là Ti Thành, Thành Lão Tì. Là trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa của Vĩnh Thuận Bành Thị Tổ Ti, được xây dựng từ triều Đại Nam Tống 5 năm Thiệu Hưng. Tới nhà Thanh thì 6 năm Ung Chính. Vương triều Thổ Ti, Bành Thị Thổ Ti. Trong đầu tôi hiện lên 8 chữ to lù lù, cũng là họ Bành. Ông ngoại Lưu Tăng Y là Bành Cảnh Toại, cũng họ Bành, là chuyển từ nơi đó đến đây. Nói như vậy, chẳng lẽ... Tôi không dám nghĩ tiếp, nhưng lại nhìn thấy Lưu Tăng Y gật đầu nói: nếu không phải cải tổ quy lưu, mẹ tôi chính là vị công chúa cuối cùng của vương triều Thổ Ti, mà cậu tôi chính là vị quan Thổ Ti tiếp theo. Tôi biết cải tổ quy lưu trên lịch sử cũng đã có ghi rõ là hai nhà Minh Thanh vì muốn gia tăng quản lý trung ương và khu vực biên cương một cách thống nhất đã hủy bỏ đi quan Thổ Ti ở khu vực dân tộc thiểu số các vùng Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Quảng Tây. Thực hành lưu quan, quan lại không có nhiệm kỳ nhất định. Đây là một biện pháp thống trị chính trị có tên là cải thổ quy lưu. Mà quan Thổ Ti ở đây là quan lại xưa, cha truyền con nối ở các miền dân tộc thiểu số. Chẳng lẽ nhà họ Bành chính là vật hy sinh của cải thổ quy lưu? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy khi đứng ở trên đỉnh núi. Hiện tại hồi tưởng lại, cảnh ở trong mơ chẳng lẽ chính là lịch sử phát triển và diệt vong của vương triều Thổ Ti? Cải thổ quy lưu có nghĩa là đổi quan đến vùng xa xôi hẻo lánh. Bố cục bàn cờ tam túng năm hoành, ba dọc năm ngang, không phải chính là ba khu kiến tạo điển hình nhất của vương triều Thổ Ti hay sao? Còn cả múa bái thủ cũng là đại diện điển hình cho vương triều Thổ Ti. Cuối cùng là quân đội Tam Kỳ, hẳn chính là quân Thanh tiến đến cải thổ Quy Lưu. Vị quan Thổ Ti cuối cùng của vương triều Thổ Ti sau cùng cũng không địch lại nổi, đã bị thua mà bỏ chạy. Hiện tại xem ra Thổ Ti đào tẩu, nhưng gia tộc họ Bành thì vẫn ở lại sinh sống. Thảo nào mà Bành Cảnh Toại không rời đi quá xa. Tôi đoán là vẫn muốn vực dậy, mà biện pháp vực dậy của ông ta chính là bảo địa có phong thủy cửu sư bái tượng. Nhưng không ngờ lại đã bị Vương Nông Hữu tính kế. Hiện tại thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra vì sao ông nội tôi lại lừa Lưu Tăng Y có được thợ thuật âm mộ trấn thi. Đó là bởi vì nhà bên ngoại của Lưu Tăng Y trước kia thực sự đã từng thống trị một vùng, cho nên Lưu Tăng Y mới muốn hy sinh chính trị ta để xây lại chính quyền Thổ Ti. Cái này giống như là con gái của Sùng Trinh Hoàng đế, Trường Bình công chúa, cũng chính là thần ni một trong tiểu thuyết của Kim Dung. Vì sao một lòng một dạ muốn phản Thanh khôi phục Minh? Vốn dĩ nàng có thể đứng đầu thiên hạ, hiện tại lại bị người khác đoạt mất, đổi lại là ai cũng không cam tâm. Chúng tiểu dân như tôi có tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc này. Cho dù chính miệng ông nội nói cho tôi biết hiện tại có bố cục phong thủy âm mộ trấn thì có thể giúp cho con cháu nhà tôi trở thành hoàng đế, vậy tôi nhất định sẽ đưa ông nội đến bệnh viện tâm thần để khám. Nói cho cùng vẫn là tâm tính khác nhau. Đáng tiếc Lưu Tăng Y lại mơ một giấc mộng đẹp đến 100 năm, kết quả đều là công dã tràng. Hiểu ra điểm này, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Lưu Tăng Y nói câu đã tính toán chỉ lì mấy trăm năm quá mệt mỏi. Nếu tôi luôn muốn xây dựng lại chính quyền Thổ Ti, tôi cũng mệt mỏi. Ở dưới thời cổ đại thì có thể, nhưng mà hiện tại lại là thời đại gì còn mong muốn những điều đó nữa. Không mệt mới lạ. Tôi còn chuẩn bị mở miệng ra nói cái gì đó đã bị Lưu Tăng Y xua tay cắt ngang. Mau đi tìm Trường Phá Lỗ đi, đi chậm có thể không còn con người này nữa đâu. Ngô Bình Giang tâm tính rất bất ổn. Về phần cho cốt của tôi, mấy ngày nữa sẽ đưa đến cửa nhà em. Với lại khuyên em hai câu, chăm sóc Lăng Giáng thật tốt, cẩn thận thợ giày. Nói xong cũng không quan tâm vẻ mặt ngơ ngác của tôi, xua xua tay đuổi tôi đi. Lúc tôi xoay người rời đi, thấy một mình chị ta ngồi trước đống lửa, hai tay chống cằm, vẻ mặt rất là đau thương, hình như là đang chìm vào hồi ức ban xưa. Mà những người giấy sau lưng chị ta từ dưới chân đã đột nhiên bốc lên ánh lửa, ngọn lửa màu xanh biếc đốt sạch chúng nó không còn chút cho tàn. Lúc này thì ánh lửa đã dần dần tối lại, tôi càng đi càng xa. Không biết vì cái gì mà trong lòng cảm thấy hơi bi thương. Tưởng tượng đến việc chị ta sẽ chết một mình nơi cô độc bơ vơ trong hang động không có ai hay biết, tôi cảm thấy trái tim như bị đâm một nhát vậy. Tìm thấy Trương Mù, bảo anh ta quay lại đây mang Lưu Tăng Y ra ngoài. Quyết định chủ ý này xong, tôi cứ quay lại theo đường cũ, đi theo phương hướng đội quân người giấy vừa mới rời đi. Thực ra tôi cũng không biết đúng hay không, dù sao thì xung quanh cũng tối như mực, chẳng thấy gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Mà cảm giác của tôi từ trước đến nay đều không chính xác. Đi được một lúc, tôi nhìn thấy phía trước có ánh lửa mỏng manh, trong lòng thoáng vui mừng. Chẳng lẽ lần này tôi đúng? Tôi chạy nhanh hơn, nhưng bước chân rất nhẹ, sợ tiếng bước chân sẽ kinh động bên kia. Sau khi vất vả đến gần, tôi thấy dưới đất đã trắng xóa, đều là người giấy quỳ dạp trên đất. Tư thế kia tôi có chút quen thuộc, ngũ thể đầu địa. Mà trong tay đã vươn lên phía trước của chúng nó, đều giơ lên một tấm di ảnh. Nhìn qua, giống như đang trong triều bái thứ gì đó. Tôi tìm một lát, không tìm thấy thân ảnh của Trương Mộ. Vì thế, nhìn theo phương hướng của những người giấy này, đi qua cách khe hở giữa chúng để tiến lên phía trước. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy bóng lưng của Trương Mộ, nhưng tôi không biết phải làm gì. Anh ta cũng đang cung kính quỳ gối trước đám người giấy, hai tay giơ cao một di ảnh, mà bên cạnh anh ta đang đứng đó là ông bác người giấy. Trước mặt Trương Mù có một nấm đất nhỏ hình tròn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một ngôi mộ. Trên mộ phần có một tấm bia đá, chữ trên bia đá đã bị Trương Mù che đi mất. Tôi bước sang trái hai bước, nhìn thấy rõ bên trên có viết: mộ của Lạc Ngô Thị, Tri Anh. Không ngờ lại là mộ của bà nội. Lần trước, sau khi tìm thấy lăng giáng, tôi vẫn đang không hiểu mộ của bà nội sao lại không còn rồi. Hiện tại xem ra là bị ông bác người giấy rời đến đây. Nghĩ tới đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lúc trước ông bác người giấy nhất quyết bắt tôi phải dập đầu trước mộ của bà nội. Hóa ra từ khi đó, ông ấy đã bắt tay vào công việc di rời mộ rồi. Ở quê tôi, nếu phải rời mộ, nhất định phải là người thân dập đầu trước mộ. Nếu không, mộ rời hồn không rời, đó chính là phạm đại kỵ. Bản thân của ông ấy là người giấy, không dập đầu được. Với lại không có thần xác, dập đầu sợ là cũng vô dụng. Nhưng vì sao ông bác người giấy lại muốn rời mộ bà nội vào trong hang động của ngọn núi này? Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng của ông bác người giấy truyền đến. Cậu tạp chúng, lại đây, dập đầu cho bà nội cháu đi. Chương thứ 345: Lấy quỷ làm thức ăn. Cậu tạp chúng, ở quê tôi không phải là câu chửi người, mà là cách người thế hệ trước gọi yêu bọn trẻ con. Ông nội ngày xưa thường hay gọi tôi như vậy, nói là gọi tôi bằng một cái tên nó khó nghe, dễ nuôi, dễ lớn. Nếu ông bác người giấy đã phát hiện, tôi không cần phải trốn nấp nữa. Tôi đi đến bên cạnh ông bác, nở một nụ cười rồi nói: Ông phát hiện ra cháu rồi ạ. Ông bác hừ lạnh một tiếng, dùng một giọng nói rất khó nghe, lời ít ý nhiều mà nói: Nơi này đều là người giấy. Ý tứ của ông bác rất rõ ràng, nơi này đều là người của ông ấy. Từ lúc tôi bước vào trong đám người giấy, ông bác đã biết tôi đến rồi. Làm tôi còn mệt nhọc rón rén cẩn thận nửa ngày. Ở trong mắt ông ấy, có lẽ chỉ là đang xem một vở hài kịch nhảy tưng tưng như khỉ mà thôi. Nhưng ông bác người giấy không phải đều làm bạn cùng với mèo đen hay sao? Vì sao lại đổi thành dùng người giấy rồi? Nghĩ đến đám mèo đen bên người ông ấy, tôi lại nổi một tầng da gà. Đặc biệt, nếu hiện tại tất cả người giấy đổi thành mèo đen, thì mèo đen quỳ dạp trên mặt đất, dùng móng vuốt mà giơ di ảnh, thật là một cảnh tượng quái dị. Tôi vội vàng lắc lắc đầu, sau đó dập đầu 9 cái cho bà nội. Đây cũng là tập quán bên chỗ chúng tôi. Người thế hệ trước thường thích là ấm chỗ ngại rời. Nếu không có đại sự gì, tuyệt đối không có rời mộ. Một khi đã rời mộ, tất nhiên là cả nhà già trẻ lớn bé đều phải tham gia đại sự. Trước lúc rời mộ, nhất định phải dập đầu dâng hương, thờ cúng, đốt tiền vàng, cầu tấu với tổ tiên lý do rời mộ, địa chỉ, xin tổ tiên phù hộ cho con cháu. Tôi không biết ông bác người giấy đã làm những việc này chưa, nhưng tôi đoán, những kiến thức tôi biết, ông ấy không có lý do gì là không biết. Mà điều quan trọng nhất trong khi rời mộ là phải có trưởng tôn, tức là cháu trưởng, ở trong nhà đến đây dập đầu. Nếu chưa có, thì là trưởng nam hoặc trưởng nữ. Còn nếu chưa có hậu nhân, vậy thì mộ này rời hay không rời cũng được. Ông bác người giấy không tới quấy rầy bác cả, mà lại tới bảo tôi, chứng minh ông bác còn lễ nghi hơn tôi nhiều. Thảo nào mà lúc trước bà lão người giấy không ngăn cản tôi đi theo ông bác. Tôi nghĩ Bà ấy có lẽ cũng biết ông bác muốn rời mộ cho bà nội, mới yên tâm để tôi đi theo. Mà ông bác bắt tôi dập đầu, hóa ra cũng là vì muốn rời mộ. May mắn thay, khi đó tôi dập đầu rồi, bằng không thì ông bác người giấy chắc chắn sẽ đi tìm bác cả, bắt bác ấy đến đây dập đầu. Bác cả là một người mê tín, nếu biết một người giấy có thể cất tiếng nói, có lẽ sẽ bị dọa chết ngay tại chỗ. Dập đầu 9 cái xong, ông bác người giấy ném cho tôi tiền giấy, hương, nến và diêm, ý bảo tôi đốt cho bà nội. Làm xong, tôi lại vái đầu 9 lần, trước sau tổng cộng 18 lần. Ngụ ý là một cái dập đầu thông qua tầng U Minh địa phủ cũng có thể giúp cho bà nội đi đường không gặp trở ngại, không phải trải qua quá trình tra tấn khổ nhục. 18 cái vừa mới vái đầu xong xuôi, tôi đứng lên, thấy trên gương mặt đứa trẻ con của ông bác người giấy có chút bi thương. Nhưng tới khi tôi nhìn kỹ, lại phát hiện vẫn là một khuôn mặt bình thường, không có cảm xúc gì đặc biệt. Cũng phải thôi, người giấy thì lấy đâu ra cảm xúc trên gương mặt. Nhưng không biết vì sao, một vài giây vừa rồi, tôi đúng là nhìn thấy bi thương trên khuôn mặt người giấy. Tôi liếc nhìn Trương Mù, lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào, áo trên người anh ta đã bị cởi bỏ, cởi trần quỳ gối, hai tay giơ cao di ảnh của ông nội tôi. Tôi hỏi ông bác, ông bác à, ông đây là... Ông bác nói, lần trước ở nhà xác, nó nuốt hết mèo đen của tôi, chứ không tôi cũng chẳng cần dùng người giấy đến vái bà nội cháu. Tôi cau mày suy nghĩ lời nói của ông bác. Tôi nhớ rõ lần ở dưới nhà xác, mèo đen của ông bác quả thật đã đè lên người Trương Mù, còn xếp thành một núi mèo nhỏ. Nhưng sau khi không biết thế nào thì tất cả mèo đen đều đã không thấy đâu. Lúc ấy tôi tưởng là Trương Mù đã dùng thợ thuật AOE đánh tan toàn bộ đám mèo đen. Hiện tại nghe thấy ông bác nói vậy, xem ra không đơn giản. Tôi mới hỏi, như thế nào là nuốt ạ? Ông bác liếc nhìn tôi một cái, không trả lời tôi, ngược lại còn hỏi, không phải cháu đã từng tới thôn Trương gia rồi sao? Chẳng lẽ cháu chưa biết bí mật của Trương Mù? Tôi nói, bí mật nhà họ Trương nhiều như thế, không biết ông bác đang nói cái gì? Ông bác chỉ Trương Mù rồi nói, hình xăm trên người nó. Tôi gật đầu. Trương Mù từng nói, hình xăm là được thế hệ trước để lại, có thể giúp anh ta thi triển thợ thuật. Ông bác à, ông có biết trò Liên Minh Huyền Thoại không? Cái đó cứ như là thêm búp cho game ấy. Ông bác trợn mắt nhìn tôi không nói gì. Tôi hiểu, ông ấy làm sao biết được trò Liên Minh Huyền Thoại. Nói thật, bị ông bác nhìn chằm chằm như vậy, tôi còn hơi chột dạ. Tuy rằng cách đó không xa, có một đống lửa, nhưng mà hoàn cảnh xung quanh đúng là quá quỷ dị. Không sợ hãi không được. Nếu bạn tự nhận mình là có gan rất lớn, vậy thì có thể châm một ngọn nến giữa đêm, rồi đứng đối diện với một người giấy, nhìn xem có thể phát hiện cái gì không. Khuyên bạn, tốt nhất đừng có thử. Nếu không, bạn rất có thể sẽ nhìn thấy người giấy nháy mắt với bạn đấy. Vì thế tôi tiếp tục giải thích. Cái này hình như là đan dược, kiểu như là ăn vào thì sẽ tăng công lực ấy. Tôi thấy ông bác người giấy hơi rung rung đầu, nhìn như là tỏ ý đã hiểu. Nhưng ông ấy lại nói, đúng là vậy, có điều nó chỉ nói với cháu một nửa thôi, vẫn còn một nửa nữa chưa nói. Thế một nửa kia là gì ạ? Ông bác chỉ vào hình xăm của Trương Mù rồi nói, cháu có biết đây là hình xăm cái gì không? Thế là tôi nhìn thêm vài lần, có thể có tác dụng bảo vệ, đều là thần thú còn gì. Nhưng mà hình xăm chân lưng của Trương Mù không giống rồng, cũng chẳng giống phượng, càng không giống với thánh thú, thậm chí còn kém khá xa thánh thú. Tôi chỉ lắc đầu, tỏ vẻ quả thật chưa nhìn thấy qua thứ này. Ông bác nói, cậu tạp chủng, Lạc Triều Đình có từng nói với cháu, người chết thành ma, ma chết thành gì không? Tôi sửng sốt. Người chết thành ma thì cháu biết, nhưng mà ma vẫn còn có thể chết nữa à? Ông bác nói, xem ra hắn chưa nói cho cháu nghe rồi. Người chết gọi là ma, ngôn ngữ trong ngành chúng tôi gọi là người âm. Nhưng nếu người âm chết thì gọi là tiệm. Chữ này chắc cháu thấy rồi. Quả thật, tôi đã từng thấy trong lúc ở tầng âm 3 của nhà xác. Trương Mù bảo chúng tôi viết tên tổ tiên lên bài vị. Anh ta viết Trương Tiệm. Lúc ấy tôi tưởng là Trương Tiệm lão gia, ông nội anh ta. Vì chữ tiệm này vốn có chữ đa âm, có nhiều cách đọc khác nhau. Có ba cách phát âm là Ni, Yan và Yi. Lúc trước tôi chỉ biết hai cách, hiện giờ mới biết còn có cách thứ ba. Nhưng chữ này thì có liên quan gì đến bí mật của nhà họ Trương và hình xăm trên người của Trương Mù? Ông bác chỉ vào hình xăm rồi nói, trên thế giới này có một loại động vật cũng được gọi như thế. Hơn nữa, còn lấy ma quỷ làm thức ăn. Cháu nhìn kỹ con súc sinh này, nó được gọi là tiệm. Chuyện kinh dị thì tôi thấy qua không ít, nhưng lời nói của ông bác ngày hôm nay đã thật sự dọa tôi đứng hình. Tôi chưa từng nghĩ còn có loài động vật dùng ma quỷ làm thức ăn. Hơn nữa, còn là một hình xăm trên người của Trương Mù. Nói cách khác, thời điểm Trương Mù bị mèo đen đè lên, chính là thứ này đã ăn mất lũ mèo. Ông bác hừ lạnh nói, gia sản mấy chục năm đều đã bị thằng Ôn này nuốt hết rồi. Bằng không thì hiện tại làm gì tới lượt nó quỳ gối ở chỗ này. Quả thế, tôi còn nghĩ lúc ấy Trương Mù đã xuất ra tuyệt kỹ gì đó. Nhưng không ngờ cái thứ kia đã giúp anh ta. Bởi vì người âm mèo đen đều đã bị hình xăm của Trương Mù nuốt hết. Cho nên hiện tại, Trương Mù quỳ gối ở nơi này, coi như là đám mèo đen đang quỳ. Tôi liếc nhìn hình xăm, nghĩ thầm, liệu có nên bỏ thời gian đi xăm một con tiệm như vậy hay không? Ông bác hừ lạnh một tiếng. Cháu nghĩ cũng đừng có nghĩ. Tôi sửng sốt, không ngờ ông bác biết tôi nghĩ gì. Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu ra, ông bác có thể nhìn thấu tâm tư một người. Ông bác nói, chờ nó tỉnh lại, cháu hỏi nó xem, nhà họ Trương vì sao lại có thứ xúc sinh đó, giá phải trả rất đắt. Lúc trước, nếu không có Lạc Triều Đình dùng 9 người đá tí hòn trấn trụ, thì Tôn Trương gia làm sao lại có một nhân vật số 1 như Trương Mù? Nhà họ Trương xưng là mảnh đất vô gián, chưa từng có người âm. Mảnh đất vô gián cái rắm ấy, chẳng qua là bởi vì ở dưới đất chôn thi thể một con súc sinh. Vì sao không có người âm? Còn không phải là bởi vì bị con súc sinh này nó nuốt mất hay sao? Tôi hoàn toàn sững sờ. Tôi không thể tin nổi còn có chuyện như thế. Mà ông nội cũng tham dự. Nhưng 9 người đá tí hon không phải là để trấn áp cỗ quan tài khổng lồ hay sao? Vì sao lại biến thành trấn áp con động vật có tên là tiệm này rồi? Nhưng ông bác người giấy không cho tôi cơ hội bình tĩnh mà tiếp tục nói. Chẳng lẽ cháu thật sự cho rằng người trong thôn Trương gia bọn họ lợi hại là bởi vì khả năng không ngừng luân hồi vào chính thân thể mình? Xàm xí vớ vẩn. Chắc hẳn cháu cũng thấy qua bản lĩnh của Trương Mù rồi. Dưới tình huống không thể có thân thể, nó vẫn thi triển được thợ thuật. Ngoài Trương Mù ra, thế gian này không có người thứ hai. Cho dù là ông nội Lạc Triều Đình của cháu cũng không làm được. Dựa vào cái gì à? Còn không phải là con súc sinh đó sao? Tôi cảm thấy dung lượng não của mình đã không đủ dùng. ngây ra một lúc lâu mới phản ứng lại mà hỏi. Cho nên đây mới là bí mật của Tôn Trương gia. Ông bác hơi lắc đầu nói, cái này chỉ là một chút thôi. Bí mật thực sự, tự cháu hỏi nó. Họ Trương kia, mày còn giả vờ chết nữa, có tin ông cho mày chết thật hay không? Tôi nghe thấy Trương Mù cười hề hề, sau đó đứng lên, giao di ảnh của ông nội lại cho tôi, nói với ông bác. Tiền bối, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, nhất định không được nổi giận. Nổi giận là tổn thương gan thận đấy. Ông bác tôi đập tay vào đầu Trương Mù rồi mắng. Thằng bố mày, ông làm gì có gan thận? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 69 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.